Bất Diệt Thần Vương, chương 336, cho Ma Tôn xử lý tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Long đào một gian đại điện bên trong Vương Khả hướng Chu Hồng Y từ bất phàm muốn tất cả ô ma phản đồ. Đối với ô ma phản đồ, hai người cũng không có quá mức keo kiệt, chẳng qua là cảm thấy Vương Khả trong mắt chỉ có tiền, buôn bán ô ma kiếm tiền. Người cũng quá đen tối a, nói lên giáo chủ Long Cốt ta một mực có cái nghi hoặc Long Cốt bị trấn áp ở Thiên Lang Tông. Vậy có phải hay không Độ Huyết Tự cũng trấn áp một cái tuyệt thế ma đầu? Vương Khả nhíu mày hỏi, Độ Huyết Tự, ngươi là nói ở Liên Hoa Huyết Quật phụ thể Nhiếp Thiên Bá cái kia tà ma phân thân? Nhiếp Thanh Thanh lông mày nhíu lại, đúng a, Nhiếp Thiên Bá hiện tại thế nào? Các ngươi lấy ra cái kia đỏ con ngươi sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, cái này nhiệt chướng, chúng ta thật vất vả ổn định hắn thương thế, hắn thế mà vụng trộm chạy. Nhiếp Thanh Thanh tức giận nói, Vương Khả, không đề cập tới hắn, tên khốn này, suốt ngày không biết suy nghĩ gì. Bị cái kia trong mắt một trận lừa gạt thế mà tán thành cái kia tà ma. Nhiệt chướng, hắn biết rõ cái kia tà ma lai lịch sao? Nhiếp Thanh Thanh vẫn như cũ tức giận nói. Lúc ấy ta nhớ được cái kia mắt đỏ hạt châu nói qua, nó là từ Độ Huyết Tự thâm nguyên thật vất vả bò ra tới, liền cùng Long Cốt răng một dạng, có thể hay không? Vương Khả nhớ lại nói. Nhiếp Thanh Thanh lâm vào trầm tư, một bên Từ Bất Phàm lại hít sâu một cái nói. Ngươi nói không sai, a, Vương Khả nghi ngờ nhìn về phía Từ Bất Phàm. Không chỉ Độ Huyết Tự, Kim Ô Tông kỳ thật cũng trấn áp một cái tuyệt thế ma đầu. Từ Bất Phàm nhớ lại nói, Kim Ô Tông cũng trấn áp một cái. Vương Khả hiếu kỳ nói, ba đại chính đạo tiên môn, các trấn áp một cái, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết Kim Ô Tông trấn áp cái kia tuyệt thế ma đầu cực kỳ lợi hại cũng cực kỳ thê thảm. Hắn ma hóa chi vũ, bị Kim Ô Tông toàn bộ xé rách mà xuống, luyện chế thành Kim Vũ Mao. Mà Nguyên Thần, càng bị Kim Ô Tông bóc ra khỏi nhục thể, về sau bị Ô Hữu Đạo trộm đi. Từ Bất Phàm nhớ lại nói, Như Lai Phật Tổ, Nguyên Thần Pháp Tướng, đó là Ô Hữu Đạo từ Kim Ô Tông trộm. Vương Khả kinh ngạc nói, Từ Bất Phàm gật đầu một cái. CMN, Kim Ô Tông làm việc thật là tàn nhẫn. Vương Khả kinh ngạc nói, Vương Khả, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chu Hồng Y cao mày nói, không có gì, liền là ở nghĩ Thập Vạn Đại Sơn, giáo chủ có không có đối thủ. Vương Khả nhíu mày nói ra, sư tôn trước khi đi đưa cho chính mình nhiệm vụ, để cho mình tiêu diệt Long Cốt. Ta cũng không phải bệnh tâm thần, bản thân đi chiến đấu. Đương nhiên muốn tìm cùng cấp bậc người, nghĩ biện pháp châm ngòi hắn đi a, cái này Long Cốt thay đổi thất thường, ta như vậy đại công lao, trong vòng 2 năm làm không xong sự tình, liền muốn mệnh ta. Ta đương nhiên không thể cùng hắn một lòng a, về phần ứng phó Long Cốt. Dễ tìm nhất Nguyên Thần cảnh cường giả ứng phó hắn, trừ bỏ cái kia Trần Thiên Nguyên, Thập Vạn Đại Sơn, ai là giáo chủ đối thủ. Lúc trước Ma Tôn vì Thập Vạn Đại Sơn người thứ nhất, Ma Tôn cũng chỉ là Nguyên Anh cảnh mà thôi. Chu Hồng Y lắc đầu, a chưa hẳn, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự trấn áp hai cái tuyệt thế ma đầu, nói không chừng có thể. Vương Khả cười nói, ách ngươi còn muốn ứng phó giáo chủ. Chu Hồng Y híp đôi mắt một cái, không có, làm sao có thể, ta không muốn sống a, Vương Khả trừng mắt bác bỏ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hồng Y Từ Bất Phàm nhìn một chút Vương Khả gật đầu một cái, cũng đúng, ngươi như vậy tham sống sợ chết, làm sao có thể có ý nghĩ thế này. Ta lúc trước đi Ma Long Đảo, ở trên Ma Long Đảo nghe được một chút ma giáo đệ tử, đang tại mắng Ma Tôn. Vương Khả nhíu mày hỏi, ai, Ma Tôn tại thế, cái nào ma giáo đệ tử dám mắng Ma Tôn. Cũng liền Ma Tôn biến mất một chút tiểu nhân bắt đầu lòe người thôi. Chu Hồng Y cao mày nói, a, Vương Khả hiếu kỳ nói, giáo chủ đối Ma Tôn rất có phê bình kín đáo. Tựa hồ không thích người khác sách Ma Tôn tốt, những cái kia mượn gió bẻ măng tiểu nhân tự nhiên nghênh hợp giáo chủ, khắp nơi dèm pha Ma Tôn, lấy đặt tới nịnh nọt giáo chủ mục đích. Chu Hồng Y nhíu mày thở dài nói, vì sao a, Ma Tôn những năm này kỳ thật một mực cố gắng ở nghĩ cách cứu viện giáo chủ a, ta bái nhập Thiên Lang Tông lần kia, một đám tà ma kém chút khống chế Thiên Lang Tông, thả ra giáo chủ. Cũng là Ma Tôn an bài a, còn có, lần này giáo chủ có thể thoát khốn, Ma Tôn đánh chiếm Thiên Lang Tông cũng không thể bỏ qua công lao a, vì sao? Vương Khả không thể nào hiểu được, không rõ ràng, dù sao giáo chủ đối Ma Tôn, giống như có chút bài xích. Chu Hồng Y cao mày nói, Vương Khả nhíu mày trong suy tư. Vương Khả, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chu Hồng Y khó hiểu nói. Ta nghĩ cho Ma Tôn xử lý một cái tang lễ. Vương Khả hít sâu một cái nói. A, ba người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn cho Ma Tôn xử lý tang lễ? các ngươi đừng nhìn ta như vậy, lần này chính ma chi chiến, mặc kệ ta thái độ làm sao, ma tôn trước kia cũng phù hộ qua ta cho ma tôn xử lý cái tang lễ thế nào. Đến lúc đó, ta sẽ còn mời hòa thượng siêu độ một lần, cũng tính trả lại hắn lúc trước phù hộ tri ân. Vương Khả nói ra, ba người thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ba người căn bản nghĩ không ra a, bây giờ, ma giáo đệ tử, bởi vì giáo chủ yêu thích đối ma tôn danh hào cũng không dám sách cũng chỉ là nhục mạ ma tôn. Loại này tình huống, ngươi Vương Khả lại để cho ma tôn xử lý tang lễ. Vương Khả, ngươi không có nói đùa chớ, ngươi không sợ giáo chủ trách tội. Chu Hồng Y kinh ngạc nói, trách tội cái gì, giáo chủ lại không nói không hứa cho ma tôn xử lý cái tang lễ. Ta liền xử lý, đến lúc đó, các ngươi muốn tới thì tới, không nghĩ đến coi như xong. Vương Khả nói thẳng, ba người nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Sau 7 ngày, Long Tiên Trấn, số 2 thần vương cao ốc. Ta ở trong đó xử lý tang lễ, vì không có di thể ta liền lấy mộ chôn quần áo và di vật thay thế. Đến lúc đó, hải táng ở Trướng Hải, cũng tiết kiệm có ít người quấy rầy ma tôn dưới suối vàng thanh tĩnh. Vương Khả nói ra, Vương Khả, ngươi cho ma tôn xử lý tang lễ, không chỉ có ma giáo đệ tử đối với ngươi chỉ trích giáo chủ nói không chừng sẽ còn nổi giận. Bị chính đạo đệ tử biết được chỉ sợ cũng đối ngươi có ảnh hưởng không tốt a. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng. Một cái tang lễ mà thôi ta Vương Khả còn chịu đựng nổi. Yên tâm đi, Vương Khả lắc đầu, tỷ tỷ văn học, chuyện internet, www.jjwxw.ne ba người tất cả đều một trận trầm mặc. Phiền phức ba ngày, đem những cái này phản đồ trói tốt ta đến lúc đó sắp xếp người tới lấy. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y từ bất phàm. Yên tâm, hai người gật đầu một cái. Hai người còn không có từ Vương Khả muốn làm tang lễ trong chuyện này về lấy lại tinh thần. Đồng An An, đi. Vương Khả một tiếng quát khẽ. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng An An lập tức tiến lên đón. Hai người tức khắc một đám thần long đảo tà ma vui vẻ tiễn biệt xuống, bước lên Trướng Hải thuyền. Chu Hồng Y hành cung, Chu Hồng Y nhìn phía xa Vương Khả ngồi thuyền rời đi, thần sắc một trận phức tạp. Ngươi vẻ mặt này, rất kỳ quái. Nhiếp Thanh Thanh cười nói, Chu Hồng Y lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ tới. Ma tôn vẫn lạc về sau, cái thứ nhất đứng ra cho ma tôn chính danh người, lại là hắn. Ta cũng không nghĩ tới cái này không cần mặt mũi Vương Khả còn có thể làm ra chuyện như vậy. Từ Bất Phàm cũng ánh mắt phức tạp nói, Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y cũng là ma tôn một tay để bạt đi lên, hai người đối ma tôn cũng cực kỳ trung thành, có thể khoảng thời gian này. Hai người giờ phút này trong lòng một trận hổ thẹn, Vương Khả mặc dù làm việc có chút không có quy củ, nhưng ta cảm giác hắn vẫn là thật nặng tình nghĩa. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy che chở Vương gia đệ tử. Nhiếp Thanh Thanh thở sâu cảm thán nói, Trướng Hải thuyền phía trên, lão bản, ngài thật muốn cho ma tôn xử lý tang lễ. Đồng An An bất khả tư nghị nói, không sai, đồng thời cũng đem chúng ta thần long đường khẩu danh hào đánh đi ra, để tất cả ma giáo đệ tử biết rõ ta Vương Khả, vẫn là đường chủ, ai không có mắt ta giết chết hắn. Vương Khả trợn mắt nói, bách đường chủ, ngươi là lo lắng có người dám tìm chúng ta phiền phức. Đồng An An mờ mịt gật đầu một cái, nói nhảm, giờ này khắc này, số 2 thần vương cao ốc hẳn là tụ tập đại lượng ma giáo đệ tử tiến đến vây công. Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì, đại lượng ma giáo đệ tử đi vây công số 2 thần vương cao ốc? Vì sao a? Đồng An An cả kinh kêu lên, đương nhiên là đi đoạt ngân hàng a, ta trước đó ở Ma Long Đảo nghe được có người nhỏ giọng nói ta ngược lại đài thần vương trong cao ốc tiền, ai đi trước ai lấy trước còn nói hắn biểu ca đã động thủ. Muốn giết sạch thần vương cao ốc nhân viên cướp ta tiền. Mẹ nó tiền của ta cũng muốn đoạt, nằm mơ, Vương Khả trợn mắt nói, vậy làm sao bây giờ? Lão bản, ta đám kia thuộc hạ, bọn họ cũng lòng người bàng hoàng, một khi có đại lượng ma giáo đệ tử va chạm thần vương cao ốc chỉ sợ thủ không được a. Đồng An An lo lắng nói. Sợ cái gì, ta thần vương công ty bảo an đội trưởng là ăn cơm khô a. Vương Khả trợn mắt nói. A, hai người ở thần long đảo lên thuyền phu chèo thuyền phía dưới, mấy canh giờ sau, liền đã tới Long Tiên Trấn. Phía dưới thuyền, Đồng An An bước nhanh phóng tới số 2 thần vương cao ốc. Vừa đến thần vương cao ốc bên ngoài, lập tức nhìn thấy gần trăm cái hắc bào nhân, bị đánh gãy tay gãy chân, nằm ở thần vương cao ốc bên ngoài kêu rên. A u, sắc đường chủ tha mạng A, chúng ta cũng không dám nữa. Một đám hắc bào nhân khóc lóc kể lể, nhưng thần vương cao ốc nóc nhà, giới sắc hòa thượng tay cầm đại la kim bát lạnh lùng nhìn phía dưới hắc bào nhân, lại ai cũng không để ý, Long Tiên Trấn bốn phía trụ dân, nhìn xa xa, không dám nói lời nào. Nhìn cái gì vậy, Các ngươi không đi làm việc nguyên một đám nhìn cái gì náo nhiệt a? Đồng An An hướng về phía thần vương cao ốc nhân viên công tác khiển trách quát mắng. Quản lý, vậy, vừa rồi, hắn, một đám thần long đường khẩu ma giáo đệ tử chỉ lầu đỉnh giới sắc lo lắng nói. Đó là ta thần vương công ty bảo an đội trưởng, ngươi ngạc nhiên làm gì? Không thấy được lão bản trở về rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới lão bản đã đi gặp qua giáo chủ thần long đường khẩu, vì ma giáo tứ đại đường khẩu một trong, ai dám mạo phạm. Đám này thứ không biết chết sống, dám đến cướp ngân hàng. Người chán sống rồi sao, còn không đi bái kiến lão bản. Đồng An An trợn mắt nói, một đám người lúc này mới nhìn thấy Vương Khả kỳ lạ sau khi, lập tức tiến lên bái kiến. Vương Khả vẻn vẹn gật đầu một cái, liền nhìn hướng lầu chót giới sắc. Giới sắc cũng dậm chân đến Vương Khả trước mặt. Vương Khả, đám này tà ma, nếu không giao cho ta tới xử lý. Giới sắc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trừng mắt, ngươi nói đùa cái gì? Bọn họ là ta, chấm. Giới sắc biểu tình cổ quái nói, ta có thể khuyên bọn họ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Đừng, ta tự mình đưa bọn hắn đi Tây Thiên, không nhọc ngươi phí tâm. Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì, bản thân chọc chân nguyên đã trở thành hôi sắc, hiện tại mỗi một phần công đức cũng là đồ quý hiếm, tại sao có thể lãng phí. Nhưng là, giới sắc lo lắng nói, ngươi muốn là nhàm chán, vừa vặn qua mấy ngày ngươi giúp ta niệm niệm kinh, làm một trận pháp sự. Vương Khả cười nói, tố pháp sự, giới sắc khó hiểu nói, cách chương.